Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết kết cục của kẻ dám đứng trước mặt Tăng Công Cuồng. Dứt lời thì Vương tung một trường hướng về phía ngực Đại Ninh mà đánh tới. Đại Ninh ánh mắt đông lạnh một cái, vận linh lực, vung nắm đấm cùng bàn tay thì Vương cứng rắn đụng vào nhau. Cường đại khí nổi lên, cả hai bị chấn văng ra mấy bước. Đại Ninh kẹp ra một đạo linh phù, quăng ra ngoài. Thì Vương trực tiếp đón đỡ linh phù. Thấy màn này, Đại Ninh khóe miệng hiện lên một nụ cười, tay bắt quyết quát to. Địa lôi lệnh. Bầu trời đen đặc lúc này bỗng nổi gió, sấm chớp đùng đùng, từ trên trời như cái ánh sét màu bạc đánh xuống càn quét khắp nơi. Từ trong khung cảnh khói bụi mịt mù, thì Vương khắp người được bao bọc bởi một lớp hắc khí nồng đậm, sắc mặt băng hàn bực ra. Đại Ninh tiếp tục cắt mỏng ngón tay vẽ những chú ngữ lên thân kiếm, bộc phát ra nhức mắt lục quang, hướng về phía thì Vương chấn áp xuống. Trời cao đất rộng, lưu vân hành thủy, thanh tân trị gốc, đường thẳng mưu thân, từ tính chí thiện, đại đạo thiên thành. Chỉ là một chút bản lĩnh nho nhỏ mà thôi, không đáng để bổn vương lưu tâm. Thì Vương vùng tay bắn những cái hắc khí đen đặc phá tan kiếm quang. Thế vậy Đại Ninh liền cắn chót lưỡi, phun một giọt máu tươi hét lên. Long thần nhập thể, định hải sát địch, chu tà. Một cỗ cường đại cực kỳ khí tức khiến cho Thi Vương gương mặt có chút biến đổi. Đại Ninh ngửa mặt lên trời thét dài. Nơi đấy nhất thời cuồng phong gào thét, khắp người bao quanh bởi một kim quang màu đỏ. Tay của hắn không ngừng ngưng tụ ra hàng trăm thanh kiếm đỏ rực. Vẫy tay một cái, những thanh kiếm kia bất ngờ bắn ra nhắm Thi Vương mà đâm. Thi Vương chật vật chống đỡ, quần áo bây giờ đã rách tươm. Thi Vương mắt đỏ rực, tức giận gầm to vận quỷ lực phi thân mà tới. Đại Ninh nở một nụ cười lạnh, chân không rời mặt đất nửa bước. Tại lòng bàn tay vẽ ra một chữ định, vỗ ra một trường, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Thi Vương thân thể bị đánh văng ra xa, lăn mấy vòng trên đất rồi mới dừng lại. Thi Vương bỏ dậy trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng không phục, tiếp tục phi tới chỗ Đại Ninh mà hung hãn đánh. Một cỗ lực lượng ba động vang lên, Thi Vương lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài văng xa mấy mét. Ngẩng đầu nhìn lại, vô số tro bụi rơi xuống đất. Đại Ninh từ trên không hạ xuống, mang theo khí tức làm người sợ hãi, hướng về phía Thi Vương mà đạp xuống. Quả nhiên là nghịch thiên người, 20 tuổi đã có thực lực đánh bại bổn vương. Nếu cho người thêm thời gian, gầm trời này ai còn có thể đánh bại người? Thi Vương bị đạp không cựa mình được mà chỉ thều thào nói ra. Người nói vậy là ý gì? Cái gì mà nghịch thiên người? Người biết ta? Nghe Đại Ninh hỏi vậy, Thi Vương mới cười lên sằng sặc mà nói. Ta không những biết người, mà còn biết bí mật về người. Tên thật của người không phải là Đỗ Đại Ninh, mà là Tôn Đại Ninh. Cha mẹ của người bị người ta ép chết. Cha mẹ ta bị người ta ép chết, là ai nói? Đại Ninh nắm chặt hai quả đấm bùng phát cục tức mà hét lớn. Là ai? Ngươi về hỏi sư phụ ngươi sẽ rõ. Quyển sách này ta được người nhờ chuyển đến cho ngươi. Chết dưới tay người ta cũng không có gì hối hận. Thì Vương ngưng tụ, từ trong lòng bàn tay một quyển sách ném ra, sau đó cười lên ha ha. Thân thể bùng phát lên một cỗ lực lượng, sau đó tự bạo mà nổ tung. Đại Ninh thấy vậy liền nhảy ra đằng sau mấy bước. Sau một lúc thời gian tĩnh lặng lại, lớp sương mù màu đỏ bây giờ cũng đã tan biến. Trên mặt đất quyển sách vẫn nằm im một chỗ nguyên vẹn như không hề phải chịu tác động của vụ nổ kia. Nhặt quyển sách cầm lên đập vào mắt hắn là mấy chữ lớn để trên bìa quyển sách. Nghịch thiên thiên thư. Mở ra xem hắn thấy chỉ có trang đầu tiên là để một bài thơ, còn lại đều là giấy trắng. Suy nghĩ cả nửa canh giờ hắn mới ngộ ra ý của bài thơ nói đến. Chỉ cần tích một giọt máu tại trên thiên thư. Nếu như máu tươi thấm vào, nói rõ cùng thiên sách hữu duyên. Cắn ngón tay nhỏ một giọt huyết lên, đột nhiên thấy thiên thư như lóe lên một cỗ ánh sáng màu vàng chói mắt. Sau đó thì một cỗ hấp lực bùng phát kéo hắn vào bên trong. Hắn cảm giác mình đang ở trong một không gian kỳ lạ. Đi mấy bước có một cái bia đá, bên trên có khắc một bài thơ. Bên dưới bài thơ có đề vài câu nhắn nhủ. Ta biết một ngày ngươi sẽ tiến vào đây. Có một câu ngươi nhất định phải nhớ. Ngộ đạo. Ngộ thật ra là bản thân. Ngộ ra đạo của chính mình. Đại Ninh ngồi xuống xếp bằng bên cạnh bia đá. Hai mắt nhắm nghiền, vận linh lực, mồm lẩm nhẩm đọc những dòng được khắc trên bia đá. Chỉ thấy hắn đọc đến đâu, những cái chữ kia phát sang đến đấy. Sau đó bay vào trong mắt của hắn. Đột nhiên Đại Ninh cặp mắt mạnh mẽ mở ra, phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt như có ngọn lửa đang hừng hực cháy. Tiểu tại lúc này, nghịch thiên thiên thư đang cháy lên hừng hực, chỉ để lại một trang giấy trắng duy nhất. Ở bên trong, Đại Ninh đột nhiên dừng lại ở dòng cuối cùng khắc trên bia đá, thiền đạo. Trong mồm hắn bỗng phun ra một búng máu. Đưa tay lau đi mấy giọt máu, hắn mới lẩm bẩm. Hai chữ này lĩnh ngộ quá sâu, ta bây giờ không thể lĩnh ngộ được. Đi ra khỏi quyển sách, cầm nó lên đút vào trong người, sau đó thì hắn ngồi xuống xếp bằng mà thổ nạp. Mở mắt đứng dậy, hắn mới nhớ đến lời của Thi Vương đã nói. Hắn nghĩ, lẽ nào sư phụ che giấu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net